chính mình có hay không nguy hiểm đến tính mạng. Lại nói, dù sao, trước hết giết Tứ Vân Tử là hơn. Như hậu quả thứ hai, hắn thoát ly Huyền Thủy Thần Các rồi. Huyền Thủy Thần Các hẳn là sẽ miễn bị trả thù. Nhưng hắn Tô Trần, trực tiếp trở thành người cô đơn một trong. Không có Huyền Thủy Thần Các cái này chỗ dựa, về sau nhưng là muốn gian nan từ rất nhiều rồi. Như tu võ tài nguyên vân vân, còn có liên quan tới quỷ vực chiến vân vân, đều phải còn chờ thương thảo. Thoát ly Huyền Thủy Thần Các, tuyệt đối là bỏ ra cái giá cực lớn. Cũng mặc kệ có hậu quả gì không, hắn nhận, cũng không hối hận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1651, không phải nói đùa, một canh, cũng chính là giờ khắc này. Cái này hồn tiểu tử. Các chủ trong lâu, Lăng Đồ kém điểm thổ huyết, sắc mặt trực tiếp đỏ lên. Các chủ, lúc này, nhất định phải tỉnh táo. Nghiêm Lệ Khâu đồng dạng sắc mặt chỉnh trọng tới cực điểm, mở miệng nói. Các chủ, nếu quả như thật đem Tô Tiểu Tử trục xuất Huyền Thủy Thần Các, đồng thời, tượng trưng phái người đuổi theo giết hắn, Vân Tinh Cổ Môn đại khái dẫn đầu sẽ không trả thù Huyền Thủy Thần Các. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, chẳng lẽ, phạm tội, sợ liên lụy tông môn của mình, trực tiếp tuyên bố thoát ly tông môn của mình, liền có thể hoàn toàn đem tông môn của mình hái mở. Dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nhà tròi đồng dạng. Vân Tinh Cổ Môn thật sự lại bởi vậy liền cũng đem Huyền Thủy Thần Các hái đi ra. Vân Tinh Cổ Môn thật như vậy ngốc. Có thể trên thực tế, tại tu võ thế giới, còn thật sự chính là như vậy. Vì sao? Bởi vì, tại tu võ thế giới, người người đều muốn gia nhập một cái thế lực, người người đều muốn tu võ, bái sư vân vân. Có thể nói, tại tu võ giới, đối với người tu võ tới nói, trong cuộc đời này, chuyện trọng yếu nhất chính là lựa chọn cái nào thế lực, lựa chọn tu luyện công pháp gì, lựa chọn người nào làm sư tôn. Một khi xác định, cơ hồ không sẽ lại sửa đổi. Đây là một kiện rất trang trọng, rất chính thức sự tình. Cho nên, tại tu võ giới, cũng không giống như là ở trên địa cầu công ty đồng dạng. Hôm nay ngươi đi ăn máng khác, ngày mai ta đi ăn máng khác. Ngươi lựa chọn một cái thế lực, đó chính là cả đời lạc ấn. Dù cho ngươi về sau có cơ hội tiến vào càng cao cấp hơn thế lực, có thể ngươi lúc đầu cái kia lạc ấn cũng sẽ không thay đổi. Như Tiêu Diên, nàng hiện tại giống như Huyền Thủy Thần Các rồi, nhưng nàng đến từ Đạo Kình Tông một điểm này, vĩnh viễn lạc ấn, sẽ không thay đổi. Chính là bởi vì vô cùng trang trọng, nghiêm túc, chính thức, 99.9999% người tu võ, cho dù chết, cũng sẽ không phản bội, thoát ly sư môn của mình. 99.9999% tông môn cũng đều sẽ vì mình môn hạ một cái đệ tử, nhất là chính thức, được coi trọng đệ tử, cho dù là tử chiến, gặp bị diệt môn phong hiểm, cũng sẽ không chủ động đem cái này đệ tử vứt bỏ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, tại tu võ giới xâm nhập lòng người, sâu tận xương tủy. Nói chung, nếu như một cái đệ tử đột nhiên có ngày thoát ly tông môn, kia trên căn bản là làm khi sư diệt tổ chuyện, bị cưỡng ép xóa tên, bị tru sát, bị giam giữ. Như Tô Trần như vậy trực tiếp tuyên bố mình cùng Huyền Thủy Thần Các nhất đao lưỡng đoạn, là cực kỳ ít. Mà cái này tuyên bố, cũng tuyệt đối không phải nói đùa, thật đơn giản. Loại lời này, một khi nói ra, một khi tuyên bố, tựa như là một ngụm nước miếng một cái đinh đồng dạng. Một khi tuyên bố, chính là thật sự, từ nơi này một khắc bắt đầu, Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần Các lại không một tia quan hệ, hoàn toàn thoát ly. Thậm chí, sẽ bị thiên đạo thậm chí đại đạo chứng giám. Nếu như Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần Các về sau trái với rồi, thiên đạo cùng đại đạo đều biết dành cho trừng phạt cùng áp chế. Đơn cử đơn giản ví dụ, làm Tô Trần lời nói này đi ra. Tiếp xuống, Tô Trần nếu là còn rất dài thời gian lưu tại Huyền Thủy Thần Các, liền xem như trái với rồi, chính là cùng Huyền Thủy Thần Các tiếp tục nhân quả giao tập rồi. Đối với Huyền Thủy Thần Các cùng Tô Trần tới nói, đều biết mang đến mặt trái khí vận, cũng sẽ ở một phương diện khác bị thiên đạo cùng đại đạo áp chế. Chớ đừng nói chi là cái khác rồi. Dù sao, Tô Trần cái này tuyên bố không có quan hệ gì với Huyền Thủy Thần Các rồi. không còn là Huyền Thủy Thần Các đệ tử, tuyệt đối là 100% chân thực tính, đại đạo cùng thiên đạo vì trọng tài. Hơn nữa, bởi vì tuyên bố người là Tô Trần, tuyệt đối sẽ dị thường nghiêm ngặt. Càng là thiên phú yêu nghiệt, có được người có đại khí vận, loại này lập lời thề vậy tuyên bố, lại càng nghiêm ngặt. Nếu như đổi lại là một cái ngoại môn đệ tử, sâu kiến đệ tử, nói ra loại này tuyên bố thoát ly tông môn, có lẽ còn có đổi ý cơ hội, liền xem như đổi ý rồi, khả năng nhân quả báo ứng, thiên đạo trừng phạt vân vân cũng không tính quá nghiêm trọng. Có thể Tô Trần không được. Tô Trần chắn đẩy vạn cổ yêu nghiệt, là nắm giữ trí cường khí vận tồn tại. Cho nên, Tô Trần cái này thoát ly Huyền Thủy Thần Các, Vân Tinh cổ môn nhất định là tin tưởng. Đã Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần Các xác định không quan hệ, kia trả thù Huyền Thủy Thần Các còn có cái gì ý tứ? Dù sao, giết Tứ Vân Tử chính là Tô Trần. Mà Tô Trần loại này tuyên bố, nhìn như Huyền Thủy Thần Các kiếm lời, có thể miễn bị liên lụy. Có thể trên thực tế, Lăng Đồ tình nguyện Tô Trần giết Tứ Vân Tử, mà không tuyên bố thoát ly Huyền Thủy Thần Các. Tô Trần cái này tuyên bố, từ nay về sau, Huyền Thủy Thần Các liền đã mất đi một cái hoành ép vạn cổ tuyệt đại yêu nghiệt. Mấy chục năm sau quỷ vực chiến, Tô Trần cũng không lại có thể đại biểu Huyền Thủy Thần Các tham chiến. Nói tóm lại, dù cho Huyền Thủy Thần Các không có bị diệt các, có thể Huyền Thủy Thần Các vẫn là thua thiệt lớn. Cho nên, Lăng Đồ kém điểm thổ huyết. Đây là hắn nói. Triệu Phủ Nghe ánh mắt phức tạp mở miệng, thở dài nói, muốn trách thì trách cái kia chết tiệt Tứ Vân Tử. Lúc đầu, Tô Tiểu Tử đã chuẩn bị buông tha hắn, nhưng hắn cuối cùng nhất định phải gây hấn, nhất định phải uy hiếp, nhất định phải chửi mắng. Tô Tiểu Tử nhẫn đến rồi cực hạn, nhịn nữa, hắn liền không phải Tô Trần, cũng không phải là người tu võ rồi, liền vi phạm đạo tâm của mình rồi, liền phế đi. Cho nên, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết Tứ Vân Tử, cũng chỉ có giết chết. Hắn nói, hắn võ đạo mới có thể tiếp tục. Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Oán hận cực kỳ. Không phải oán hận Tô Trần, là oán hận Vân Tinh Cổ Môn. Đáng chết Tứ Vân Tử, đáng chết Vân Tinh Cổ Môn, mạnh mẽ buộc Tô Trần hiện tại không có quan hệ gì với Huyền Thủy Thần Các rồi. Suy nghĩ một chút, trái tim đều đang chảy máu. Tô Tiểu Tử, ngươi trên thực tế không cần tuyên bố cùng Huyền Thủy Thần Các thoát ly quan hệ. Cùng một giây, Cửu U thở dài nói, Đế Phi Cẩn vẫn tại bên cạnh ngươi. Đế Phi Cẩn ở bên người, Tô Trần dù cho không tuyên bố thoát ly Huyền Thủy Thần Các, liền để Vân Tinh Cổ Môn trả thù, Huyền Thủy Thần Các cũng sẽ không có việc. Đế Phi Cẩn một người tuyệt đối có thể trấn áp toàn bộ Vân Tinh Cổ Môn. Vì sao Cửu U xác định Đế Phi Cẩn vẫn tại? Bởi vì, giờ phút này, dù cho Tứ Vân Tử chết rồi, Yến Bá cũng chỉ là oán độc, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhưng như cũ không có động thủ. Nhất định là bởi vì Đế Phi Cẩn nguyên nhân. Nhưng ta phía trước không xác định, ta không thể ỷ lại một chút thứ không xác định. Tô Trần trầm lặng nói, hơn nữa, ta cùng Huyền Thủy Thần Các thoát ly quan hệ, cũng không phải một chuyện xấu. Ta có trực giác, rất nhanh, ta sẽ có đại phiền toái. Có ý tứ gì? Cửu U âm thanh ngưng trọng, hỏi, nàng tin tưởng Tô Trần không phải bắn tên có đích. Dù sao, Tô Trần huyết mạch đặt ở kia, khủng bố như vậy huyết mạch. Có chút trước gặp, đoán được, cũng là khả năng. Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí biến mất, đế gia trả thù, có lẽ liền muốn tới. Tô Trần hít sâu một hơi, tương đối đế gia trả thù, Vân Tinh Cổ Môn trả thù cũng không tính là cái gì. Cửu U trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Vân Tinh Cổ Môn so với đế gia, là cái thá gì. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Đế Phi Cẩn là đế gia người. Nàng nói qua, Tô Trần cùng đế gia sự việc của nhau, nàng sẽ đứng ở chính giữa. Nói một cách khác, liền xem như Đế Phi Cẩn, cũng không thể giúp đỡ Tô Trần, chớ đừng nói chi là giúp Vân Tinh Cổ Môn rồi. Nếu như Tô Trần một mực là Huyền Thủy Thần Các người, như vậy, rất nhanh, đang đối mặt đế gia trả thù thời điểm, Huyền Thủy Thần Các rất đáng thương sẽ bị liên lụy, đế gia thổi một hơi thở. Vân Tinh Cổ Môn đều sẽ bị diệt vong. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 1652, quyết định, hai canh, cho nên, Tô Trần nhìn như xúc động tới cực điểm, đem chính mình hái ra huyền thủy thần các. Trên thực tế, cũng tự có mình suy tính. Huyền thủy thần các đối với ta có ân có nghĩa, nhất là Triệu Phủ Nghê, Nghiêm Lão, các chủ đám người, ta đều ghi ở trong lòng. Tương lai, ta có chính là cơ hội báo đáp. Tiền đề là ta đem Vân Tinh cổ môn còn có Đế gia phiền phức đều giải quyết hết sau. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Ngươi giết Tứ Vân Tử chuyện này chưa xong. Yến Bá mở miệng, từng chữ nói ra đạo, thanh âm không lớn nhưng vô cùng vô cùng vô cùng kiên định. Tứ Vân Tử thân phận không đơn giản, không chỉ là Vân Tinh cổ môn Vân Tử. Tứ Vân Tử bản thân tại Vô Ngân Thiên cũng là có gia tộc thế lực. Yến Bá chính là đến từ Tứ Vân Tử gia tộc thế lực. Tứ Vân Tử cái chết, Tô Trần không chỉ tiêu rồi đến Vân Tinh cổ môn trả thù, còn có Tứ Vân Tử gia tộc trả thù.